Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 304, không cần vui mừng như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Duyen KTN1, cô cũng vậy, Lạc Tiểu Thiến đưa tay ra đưa cho cô ta. Lên đường bình an, thấy Lạc Tiểu Thiến đưa tay ra. Thẩm Tâm Duy hít hít lỗ mũi, cũng đưa tay ra, nắm lấy tay cô thật chặt. Tôi phải đi làm thủ tục rồi. Hẹn gặp lại, không có ai đến tiễn cô đi sao? Lạc Tiểu Thiến nhìn bên cạnh cô ta. Thẩm Tâm Di nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì sợ có phóng viên, cô không dám cho ba mẹ đến tiễn. Bởi vì sự việc lần trước, ba mẹ của cô vốn là giáo sư học viện âm nhạc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cô làm con gái cũng thấy rất hổ thẹn. Lạc Tiểu Thiến cầm cho cô ta một cái túi nhỏ bên cạnh. Để tôi tiễn cô đi. Thẩm Tâm Di vội vàng từ chối. Nhưng Lạc Tiểu Thiến xách túi của cô ta, dẫn cô ta tới cửa soát vé, nhìn cô để túi xuống. Cuối cùng Thẩm Tâm Di không nhịn được tiến lên ôm lấy cô gái khoan dung này. Cô ta rất vui mừng, có nhiều bạn bè như vậy, nhưng cho đến bây giờ, cũng không có người nào tới tiễn cô. Nhưng cô gái Lạc Tiểu Thiến cô đã làm thương tổn này, lại làm cô cảm thấy ấm áp như thế. Tiểu Thiến, cảm ơn, thật cảm ơn cô. Cô qua bên kia cố gắng học tập. Tôi tin tưởng, có một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một ca sĩ xuất sắc. Lạc Tiểu Thiến cũng ôm lấy cô ta, vỗ vỗ lưng cô ta. Tôi sẽ cố gắng, buông cô ra. Thẩm Tâm Di lau nước mắt, xoay người, kiên cường bước đi, qua cửa an ninh, còn không quên quay lại vẫy tay với cô. Lạc Tiểu Thiến cũng giơ tay lên, vẫy tay với cô ta ở phía trên cao. Nhìn thấy máy bay của Thẩm Tâm Di biến mất, Lạc Tiểu Thiến mới không nhìn nữa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chúc cô may mắn. Người vừa rồi hình như là Thẩm Tâm Di. Ở phía sau, có một giọng nói lười biếng nhẹ nhàng hỏi cô. Đúng là cô ấy, Lạc Tiểu Thiến trả lời theo bản năng, quay người về phía người hỏi. Thấy một người đeo một cái kính mắt rất to, chiếc mũ kéo xuống che hết nửa khuôn mặt, khoảng cách của hai người không vượt quá 5 cm, nếu như cô quay đầu lại, thì sẽ đụng tới mặt anh ta. Lạc Tiểu Thiến lắp bắp kinh ngạc, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng lên, chân không tự chủ lui về phía sau một bước. Thấy tôi, em cũng không cần vui mừng như vậy. Người đàn ông mặc quần jean, áo tê, sớt giơ tay lên tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa đầy ý cười. Dĩ nhiên là yêu nghiệt Tiêu Dương. Không phải vui mừng, là sợ hãi mới đúng. Bạch Tiểu Thiến cũng không khách khí ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường. Xoay người đi về đến chỗ bọn Vu Đồng đứng. Tiêu Dương cất bước đuổi theo cô. Nhìn dáng vẻ của em, chắc là chuẩn bị lên máy bay. Em đi đâu vậy? Không cần anh lo. Cảm thấy bữa ăn tối qua vì anh ta mà xảy ra tranh chấp. Lạc Tiểu Thiến cũng không cho anh ta sắc mặt tốt. Tiêu Dương không hề nản lòng. Phật nói, kiếp trước quay đầu lại 500 lần mới đổi lấy một lần gặp thoáng qua của kiếp này. Chúng ta không phải là gặp thoáng qua, mà là vô tình gặp nhau. Theo như lời Phật nói, kiếp trước chúng ta ít nhất gặp nhau hơn 1.000 lần. Ở nơi này gây thù gây oán với nhau, em không cần mặt mũi, thì ít nhất cũng nên giữ lễ phép. Với nhau, lễ phép, lễ nghi, phép tắc, Lạc Tiểu Thiến bĩu môi nói. Tôi chỉ giữ phép tắc với bạn bè, không giữ phép tắc với kẻ thù. Tôi không nhớ đã đắc tội gì với em. Anh chưa từng đắc tội với tôi. Lạc Tiểu Thiến dừng bước. Anh là cố ý khiêu khích tôi. Trên đỉnh đầu, vang lên giọng nhắc nhở của nhân viên. Mời các hành khách bay chuyến bay đi Thượng Hải đến cửa soát vé. Tiểu Thiến, ở phía xa, Vu Đồng vội vàng nhìn trái nhìn phải. Nhìn thấy cô, vội vàng bước nhanh đi đến. Mau lên, chúng ta đến làm thủ tục. Tới đây, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng bước chân. Chạy chậm đi qua, cách Trương,